Baby Thượng Hải. Tập 4. Tôi ngồi tầng trên trong chiếc xe buýt 2 tầng lắc lư, xuyên qua những dãy phố quá quen thuộc, các cao ốc và hàng cây, xuống xe ở Hồng Khẩu. Căn phòng trên lầu 22 cao ngất, càng thấy rõ dưới ánh mặt trời. Lớp tường màu vàng nhạt bên ngoài bị hóa chất ô nhiễm trông bẩn thỉu. Bố mẹ tôi sống trên lầu áp mái của tòa nhà. Từ cửa sổ nhà tôi nhìn xuống đường, người qua lại và các chung cư khác trông nhỏ bé. Thành phố nhìn xuống trông bé bé nhưng phong phú đa sắc màu. Nhưng nhà tôi lại quá cao, khiến một số bạn bè của bố mẹ tôi có chứng sợ độ cao không dám thường xuyên lui tới thăm hỏi. Còn tôi lại rất thích thú tận hưởng cảm giác tòa kiến trúc này có thể đổ sập bất kỳ lúc nào. Thượng Hải không có nhiều thành phố rơi trên vùng dễ động đất như Nhật Bản. Thượng Hải chỉ có vài lần ký ức lắc lư. Trong đó có một lần tôi còn nhớ, lúc đó là một đêm cuối thu, khi tôi đang tụ họp với các bạn đồng nghiệp ở tạp chí cũ trên đường Tân Lạc, bỗng lắc một cái, tôi vứt ngay con cua đang cầm trong tay, chạy thục mạng xuống cầu thang. Đợi đến khi các đồng nghiệp chạy xuống, chúng tôi đứng lại trò chuyện trước cửa khách sạn. Chờ qua cơn động đất, chúng tôi lại quay về ăn tiếp. Tôi vẫn còn cảm giác tiếc nuối sinh mệnh, loáng một cái đã ăn sạch con cua béo còn lại trong đĩa. Trong thang máy luôn có một ông già mặc quân phục cũ kỹ phụ trách ấn nút. Tôi cũng nhớ mỗi lần lên thang máy, mặt đất yếu ớt của thành phố lại nứt ra một đường nhỏ xíu. Mỗi lần thang máy lên xuống, Thượng Hải lại bị nhấn xuống hướng biển Thái Bình Dương với tốc độ 0,0001 giây. Cửa mở, gương mặt mẹ tràn đầy vui mừng, nhưng bà cố khắc phục, hơi lạnh nhạt nói. Kêu là 10 rưỡi tới, sao lại trễ vậy? Mái tóc bà đã được vuốt keo kỹ lưỡng, làm kiểu đầu mới. Lẽ ra mẹ phải nên xuống tiệm hớt tóc dưới lầu để làm. Bố tôi đánh tiếng đi ra. Người ông mập quay, mặc chiếc áo phông hiệu cá sấu, tay cầm một điếu xì gà hiệu Hoàng Gia. Tôi kinh ngạc phát hiện thấy qua bao nhiêu năm qua, bố tôi vẫn là một ông già điển trai rất được lòng người. Tôi ôm ông rất mạnh. Chúc mừng sinh nhật giáo sư Nghê. Ông cười hi hi, các nếp nhăn giãn ra. Hôm nay là ngày của ông, song hỷ lâm môn. Tức là hôm nay vừa là ngày sinh nhật ông tròn 53 tuổi, nhưng cũng là ngày ông chính thức được phong hàm giáo sư sau bao năm tháng vất vả, tóc đã bạc trắng. Giáo sư Nghê nghe hay hơn phó giáo sư Nghê rất nhiều, Chu Sa từ phòng ngủ tôi chạy ra. Chị vẫn sống tạm ở đây. Căn hộ 3 phòng ngủ mới mua vẫn đang làm nội thất. Kể ra cũng rất thú vị, bố mẹ tôi cương quyết không nhận tiền phòng của chị. Có mấy lần chị nhét trộm tiền vào ví họ hoặc vào ngăn kéo, nhưng đều bị họ trách mắng dữ dội. Nguyên do của họ chỉ có một. Họ hàng thân thích không thể nhận tiền. Làm vậy chả khác nào coi trọng tiền bạc. Trong xã hội hàng hóa này cũng vẫn cần coi trọng tình ruột thịt, cần duy trì một số nguyên tắc, phải không? Bố tôi nói, Chu Sa thường tặng họ những món quà nhỏ như hoa quả. Lần sinh nhật này, chị mua một hộp xì gà to. Bố tôi chỉ hút xì gà Hoàng Gia trong nước sản xuất. Điều khiến ông đắc ý nhất là một số học giả phương Tây trong khoa cũng hút thử xì gà Trung Quốc sau khi được ông giới thiệu. Tôi mua hai đôi tất tặng bố. Một phần trong mắt tôi, món quà quý giá nhất mà tôi thường tặng cho người khác giới là tất. Quà sinh nhật cho các bạn trai cũ của tôi đều là tất. Mặt khác, tài khoản của tôi cũng không còn nhiều. Hy vọng có thể kiếm được tiền từ cuốn sách mới cũng phải mất một thời gian dài, cần phải tiết kiệm. Tới làm khách lần này có mấy đệ tử theo học thạc sĩ của bố tôi. Mẹ vẫn mãi xào nấu trong bếp. Cô giúp việc mới thuê theo giờ của gia đình đang phụ giúp bên cạnh. Trong phòng làm việc của bố vẳng ra tiếng bàn luận. Đám đàn ông đang tranh cãi một số đề tài vừa khó hiểu vừa không mang ý nghĩa cụ thể. Hồi đầu bố tôi còn muốn giới thiệu một người trong số đệ tử của ông làm bạn trai tôi. Tôi không chịu vì phản cảm với vẻ thư sinh trên người chàng trai đó. Đàn ông vừa phải giàu kiến thức vừa phải am hiểu về cái đẹp, cái tốt, những buồn thương của người phụ nữ, thậm chí còn phải biết nói những lời yêu đương. Cần phải biết rằng, tình yêu của phụ nữ trước hết phải đến từ đôi tai, rồi mới đến trái tim. Tôi và Chu Sa ngồi trong phòng nhỏ nói chuyện. Chị đã cắt tóc ngắn theo đúng mốt mới nhất trên tạp chí Elle gần đây. Tình yêu khiến người ta thay da đổi thịt, câu nói này quả không sai. Nhìn nước da chị sáng đẹp, tôi tin rằng vẻ bóng sáng này bắt nguồn từ tình yêu chứ không phải bẩm sinh. Đôi mắt long lanh, ngồi me mé trên chiếc ghế gỗ khắc hoa nom như một thánh nữ thời cổ đại. Em luôn mặc đồ đen nhỉ, Chu Sa nhận xét. Tôi nhìn cái áo len và quần bó trên người. Có gì không tốt? Tôi hỏi. Màu đen là màu may mắn của em. Nó khiến em xinh đẹp hơn, có phong cách hơn. Chị cười. nhưng cũng có những màu khác đẹp chứ. Chị đang định tặng em một số quần áo. Chị đứng lên, lật tìm trong tủ quần áo. Tôi nhìn phía sau lưng chị, lòng thầm nghĩ chị thẳng thắn, lương thiện như thế, sao lần này lại muốn hối lộ tôi? Vì chuyện giữa chị và Đích có liên quan tới tôi, vì tôi đã cho họ cơ hội quen nhau, và vì Madonna cũng là bạn của tôi. Chị giơ ra mấy bộ quần áo trông vẫn mới, mở từng chiếc ra trước mặt tôi. Chị cứ giữ lấy, em không có nhiều cơ hội diện đồ thời trang như thế này đâu, em toàn mặc áo ngủ ở nhà viết sách thôi. Nhưng em vẫn phải gặp gỡ phóng viên và nhà xuất bản chứ, còn phải ký tặng sách nữa. Hãy tin chị, nhất định em sẽ trở thành một nhân vật công chúng rất xuất sắc. Chị cười, nịnh tôi. Kể về chị và Đích đi, tôi đột ngột hỏi. Có lẽ do tôi hỏi quá thẳng thắn, chị sững người rồi cười. Rất tốt, bọn chị rất hợp. Sau bữa tiệc trên cỏ, họ trao đổi số điện thoại cho nhau. Tất cả đều do Đích chủ động. Gọi điện hẹn gặp cô cũng do Đích đầu tiên. Trước lần gặp đầu tiên, chị mất rất nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ. Có nên hẹn hò với một chàng trai kém mình 8 tuổi không? Huống hồ chàng trai này đang quan hệ nồng nàn với một người đàn bà ghê gớm đã từng làm má mì. Nhưng cuối cùng, chị vẫn đi. Cũng không hiểu tại sao, có lẽ chị đã chán ghét vẻ nghiêm túc của mình. Chị không muốn luôn là một thục nữ trong sạch trong con mắt mọi người. Gái nhà lành cũng đột ngột có khát vọng muốn rơi vào một thế giới khác. Đúng là tu nữ cũng phát điên. Trong một nhà hàng bình dân, họ ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn. Chị cố tình không trang điểm, quần áo giản dị, nhưng vẫn thấy ngọn lửa cháy rực trong mắt Đích. Y hệt thứ ánh sáng khiến tim người ta đập rộn, mà Rose nhìn thấy trong mắt Jack trong phim Titanic. Tối đó chị tới nhà Đích. Họ làm tình trong tiếng hát nhạc da của Ella Fitzgerald. Cảm giác ân ái như một trận mưa xuân nồng nàn. Chưa bao giờ chị trải qua cảm giác êm ái và dịu kỳ đó. Như có thể yêu một người từ trong xương cốt, có thể hòa tan thành nước, chảy trong cơ thể Đích, hòa quyện như hình với bóng. Chị thấy choáng váng. Em có phải là một người đàn bà tồi tệ không? Chị hỏi nhỏ người tình trẻ điên cuồng kia. Anh ta đang trần trụi tựa lưng vào thành giường, nhìn chị mỉm cười. Đúng thế, vì em khiến tôi phải yêu em, anh ta đáp. Những người phụ nữ tốt trong cuộc sống, tệ khi trên giường giống em giờ đi đâu kiếm đây? Anh vùi đầu vào ngực chị. Anh thấy mình may mắn quá, chị không biết anh được bao nhiêu phần đáng tin, nhưng chị đã nghĩ và đã thông suốt, không cần quá quan tâm tới việc phát triển sau này, cần thế nào thì cứ thế thôi. Chị không muốn dựa vào ai, chị có công việc tốt, có đầu óc thông minh. Trong thành phố này, chị tiêu biểu cho lớp phụ nữ có trình độ cao, tự chủ và độc lập cả về tinh thần lẫn vật chất. Hai người có lấy nhau không? Tôi tò mò hỏi. Em chỉ quan tâm chị. Tôi bổ sung. Tôi thấy bệnh nghề nghiệp của mình luôn được xây dựng trên phương diện thăm dò chuyện riêng tư của người khác. Chu Sa vừa ly hôn không lâu, thời gian quen Đích cũng rất ngắn, nhưng tôi luôn thấy chị là một phụ nữ bẩm sinh thích hợp với chuyện lập gia đình. Trên người chị có tình mẫu tử, có trách nhiệm. Không biết nữa, nhưng bọn chị thực sự rất hợp nhau. Tôi nghĩ bụng hợp nhau là phải nhiều mặt, bao gồm cả chuyện gối chăn. Cùng thích đồ ăn giống nhau, cùng thích loại nhạc giống nhau, cùng thích xem dạng phim giống nhau. Hồi nhỏ, cả hai đều thuận tay trái, nhưng bị người lớn bắt phải dùng tay phải. Chị nhìn tôi, cười rất tươi. Chị không hề cảm thấy anh ấy nhỏ hơn chị 8 tuổi đâu nhé. Anh chàng điển trai cờ vây thường ngô, cũng kết hôn với cô gái hơn anh ta 8 tuổi và sống rất hạnh phúc đó sao? Tôi cũng cười. Tình cảm là một thứ khó nói nhất. Từ trước tới giờ, em chưa bao giờ thực sự hiểu Đích. Anh ấy rất nội tâm. Chị có thể hiểu được anh ấy không? Các nghệ sĩ trẻ luôn có thể kích thích được tình mẫu tử của người đàn bà hơn tuổi. Và bản thân các nghệ sĩ này cũng không thể xác định. Họ sống lang bạc, thứ mà họ tìm kiếm khắp Đông Tây Nam Bắc không phải là nghệ thuật, mà là một người đàn bà, tôi nói. Mấy tháng sau, báo chí đều đưa tin trong vụ ly hôn của Vương Phi, lý do của người chồng chính là anh ta yêu bản thân và âm nhạc hơn, mặc dù vợ anh ta là thiên hậu của âm nhạc châu Á. Em cũng là nghệ sĩ mà, chị tôi khẽ cười, gương mặt đoan trang như một pho tượng ngọc động xương trong công viên buổi sớm mai. Chị đứng dậy, đi về phía cửa sổ, mắt dõi xa xăm. Thôi được, chị quay đầu lại cười. Kể về tiểu thuyết của em đi, về cả Thiên Thiên nữa. Nụ cười của chị khiến tôi đột nhiên cảm thấy mình có thể ngăn cản được sức giải phóng của chị đối với cuộc sống và trí tuệ vốn có của người phụ nữ. Chị tuyệt đối là một thành viên điển hình có chủ kiến trong giới phụ nữ giai cấp trung lưu ở Thượng Hải. Mark gần đây ra sao? Tôi hỏi, chúng tôi không liên lạc suốt một thời gian dài. Hẳn anh đang bận rộn tận hưởng thời gian đoàn tụ gia đình. Vừa hết đợt lễ Giáng sinh, công ty lại bận khủng khiếp, nhiều việc phải làm lắm. Mắc lại là ông chủ không thể chê được, có đầu óc phán đoán, có tổ chức, nhưng đôi khi cũng quá nghiêm khắc. Chị chạm vào đầu gối tôi, cười tinh nghịch. Thì ra hai người cũng quan hệ với nhau, chị thật không ngờ đấy. Em chỉ mê cái mông tròn và sự thẳng thắn của anh ta. Còn anh ta có thể lại mê thân hình phương Đông và nét tươi sáng của em. Không nhiều lông như phụ nữ phương Tây, màu da vàng, có nét thần bí. Còn nữa, em có một người bạn trai bất lực và em là một phụ nữ viết văn. Đó chính là tất cả nguyên do hấp dẫn chúng em với nhau. Anh ta đã có vợ con rồi. Yên tâm đi, em có thể khống chế bản thân. Không yêu anh ta sẽ không có gì rắc rối đâu. Em chắc chắn chứ, em sẽ không yêu anh ta chứ. Em không muốn nói tới chuyện này nữa. Hình như giữa đàn bà lúc nào cũng chỉ có chuyện về đàn ông. Đến giờ ăn rồi. Chúng tôi cùng ra khỏi phòng. Chu Sa nhớ ra điều gì, nói nhỏ. Chiều thứ bảy tới trên sân trường Mỹ ở Phổ Đông, có một cuộc bóng đá hữu nghị do Thương hội Đức tổ chức. Mark cũng tham gia, là xạ thủ tiên phong cho đội bóng của công ty chị. Em muốn đi xem, tôi nói nhỏ. Nhưng rất có thể em sẽ gặp vợ con anh ta ở đó, chị tôi nhắc nhở. Được thôi, càng hay, tôi nhún vai. Trong phim đã từng miêu tả cảnh chồng, vợ và người tình cùng gặp nhau, rất kịch tính. Chắc đạo diễn sẽ lắc ống kính sang người tôi. Ăn thêm đi, mẹ ngồi bên cạnh tôi. Món chân giò lạc này mẹ vừa học đấy. Đôi mắt mẹ tràn đầy tình yêu thương, đúng là thứ sưởi ấm tôi, nhưng cũng khiến tôi tăng áp lực thêm gấp bội. Nó khiến tôi muốn nhảy vào tử cung mẹ để ủi phẳng đi mọi buồn đau và tiều tụy sau khi khôn lớn. Nó cũng khiến tôi muốn vắt chân lên chạy khỏi quảng trường rộng lớn được xây dựng bằng tình mẹ. Dù sống hay chết cũng mặc xác tôi, cũng đừng tới phiền tôi nữa. Vẫn kêu đồ ăn ngoài phải không? Người con gầy sọp đi thế này. Anh ta, Thiên Thiên, thế nào rồi? Các con có dự định gì chưa? Mẹ liên tục hỏi nhỏ. Tôi cúi đầu ăn, cố tình hút canh sụp soạp. Nhà tôi vốn không cho phép hút canh thành tiếng. Bố và các sinh viên vẫn đang tranh luận về thời sự quốc tế. Dường như họ vừa đích thân tới Nhà Trắng hoặc bán đảo Ban Căng, nắm rõ tình hình Iraq và Kosovo như lòng bàn tay. Thậm chí có thể nói rõ từng chi tiết trong đó. Ví dụ, một sinh viên trong số còn biết, khi Clinton phát biểu bài diễn văn chứng tỏ sự trong sạch của mình tại cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ lần thứ nhất, trên cổ ông còn đeo chiếc ca vát hiệu do Lewinsky tặng. Đó là một chi tiết đầy ẩn ý nhằm kêu gọi Lewinsky cùng đứng với ông ở một chiến tuyến, phải chung thủy, không được phản bội ông. Mẹ, tôi thành thực ngắm nhìn người đàn bà trung niên bên cạnh, tuy vẫn còn đẹp nhưng lòng luôn buồn rầu. Mẹ không phải lo lắng về con. Nếu có một ngày con không thể giải quyết được khó khăn, con sẽ về nhà để tị nạn. Chắc chắn như vậy, được không? Tôi ôm đôi vai của mẹ. Bánh sinh nhật được mang lên là do mấy sinh viên chung nhau mua, bên trên cắm 6 ngọn nến. Tâm trạng bố rất vui, một hơi thổi tắt sạch các ngọn nến, rồi cười hi hi như trẻ con, cắt bánh chia cho mọi người. Sắp nhận được kinh phí rồi, dự án nghiên cứu sẽ có phát triển mới, ông nói. Thế là đám sinh viên lại bàn tán về đề tài, nghiên cứu thể chế nghỉ phép của các quan đời đường. Thật quái lạ, nói tới đề tài này như thể trong tay đang cầm quả bóng đỏ, quả bóng xanh, nhưng lại cố hỏi tay nào cầm bóng vàng. Trong mắt tôi, rất nhiều các đệ tử của các giáo sư chỉ là một đám sâu bọ biết vâng lời, hoặc một đám nô lệ. Trước tiên, họ phải đi theo con đường tư duy triết học của thầy, phải giấu kín mọi nghi ngờ của chính mình. Sau khi được thầy tín nhiệm, sẽ cùng thầy đi khắp nơi mở các cuộc thảo luận, viết các bài trên tạp chí được thầy giới thiệu. Thậm chí được thầy yêu thương, họ còn xin con đẻ cái, giành giật nghề nghiệp, mãi cho đến một ngày địa vị của họ ổn định, có thể tự cất tiếng nói. Một sinh viên trong số họ hỏi về tiểu thuyết của tôi. Chắc chắn do bố tôi khoe là tôi lại đang sáng tác. Mặc dù ông không lấy làm tự hào về chuyện có một cô con gái làm nhà văn, nhưng ông vẫn nhiệt tình tuyên truyền giúp tôi. Cả đám trò chuyện một lúc, tôi cũng muốn về. Không thể ở lại một đêm sao? Mẹ có nhiều điều còn muốn nói với con. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt thật buồn như xuyên qua thời gian, như một mảnh vụn của vì sao đang trôi dạt trong hư vô tận cùng. Vâng, con chỉ muốn ra phố một chút. Tối nay con sẽ ở lại, ngủ cùng chị Chu Sa. Tôi cười, lấy chìa khóa trong túi ra. Nó kêu lanh canh, đó cũng là âm thanh nói dối. Còn nhớ 2 năm trước, tôi được tạp chí cử sang Hồng Kông làm một loạt bài phỏng vấn đặc biệt liên quan đến sự kiện Hồng Kông trao trả cho đại lục. Mỗi lần kết thúc công việc của một ngày tới tận canh khuya, tôi lại ngồi trên bậc thềm đá của cảng Victoria, hút thuốc ngắm sao trời, ngửa cổ tới mức suýt gãy. Cứ cách một đợt, tôi lại rơi vào trạng thái mơ màng quên cả chính mình đi như vậy. Lúc đó, tôi quên hết sự tồn tại của vạn vật xung quanh, thậm chí quên cả chính mình. Trong đầu chỉ còn lại các tế bào trắng mờ mờ đang đập thoi thóp, một màn sương mù màu xanh đang lặng lẽ dâng lên. Viết văn khiến tôi luôn bị rơi vào trạng thái đó, chỉ có điều giờ đây tôi cúi đầu ngắm các vì sao. Chúng lấp lánh giữa các chữ viết khi niềm hứng khởi bùng lên. Tôi thấy lúc đó mình như lên tới niết bàn. Tức là tôi không còn cảm thấy sợ hãi về bệnh tật, tai nạn, cô đơn, thậm chí cả cái chết, tất cả đều đã miễn dịch. Nhưng cuộc sống thực luôn ngược với ước nguyện. Qua cánh cửa sổ, tôi nhìn thấy bóng người qua lại, những cành cây đen đúa đang xen nhau. Tôi nhìn thấy người yêu tôi và cả người tôi yêu, đầy ắp khát vọng, những gương mặt xa xôi và chịu nạn. Trên sân thể thao trường học Mỹ, tôi thấy cả gia đình Mark. Hôm nay trông anh cực kỳ đẹp trai. Có lẽ điều này liên quan tới ánh nắng rực rỡ và môi trường tự nhiên. Đây là một trường học quý tộc chuyên dành cho con em nước ngoài, phảng phất như đang nằm trên mây, tách rời khỏi bụi trần cuộc sống. Vườn trường đều sạch bóng và tinh khiết như được dội qua nước, cả không khí cũng như được khử độc. Đúng là tinh thần chết tiệt của giai cấp thượng lưu. Mark nhai kẹo cao su, vẫy tay chào chúng tôi và giới thiệu vợ. Đây là Eva. Eva vẫn nắm tay chồng, đẹp và quyến rũ hơn cả trong tấm hình mà tôi bắt gặp. Mái tóc vàng nhạt buộc đơn giản, tai đeo đôi khuyên bạc, áo len đen càng làm nổi bật làn da trắng. Dưới ánh nắng, màu trắng này như thêm hương thơm của mật ong, khiến người ta có cảm giác đang nằm mơ. Cái đẹp của phụ nữ da trắng có thể làm đắm cả hạm thuyền. Trong khi đó, cái đẹp của phụ nữ da vàng lại ở đôi lông mày kẻ chỉ, cặp mắt quyến rũ như các cô gái trên quân bài thời còn hương sắc, như Lâm Ước Liên, hoặc cũng lợi vậy. Đây là Judy, đồng nghiệp của anh ở công ty. Đây là Coco, em họ Judy, một nhà văn ghê gớm đấy, Mark khoe. Eva hơi nheo mắt dưới nắng, cười rất tươi, bắt tay chúng tôi. Đây là Bibi con trai tôi, anh bế một thằng cu ra khỏi chiếc xe đẩy, thơm nó một cái, đùa giỡn rồi chuyển nó cho Eva. Anh phải ra sân đây. Anh dậm dậm chân, mỉm cười liếc mắt với tôi rồi cầm túi đồ chạy về phòng thay quần áo. Chu Sa cứ chuyện trò với Eva mãi. Tôi ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh, nghĩ lại một lúc, thấy ngay từ phút đầu gặp vợ Mark, tôi thấy mình không đến nỗi ghen tức như dự đoán. Trái lại, tôi còn có cảm tình với cô ta. Ai bảo cô ta đẹp? Con người luôn yêu thích những thứ đẹp đẽ. Hoặc tôi thực sự là một đứa con gái tồi tệ, nhìn gia đình người ta hạnh phúc, tôi cũng thấy được an ủi. Ôi, ông trời! Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Còn mắt tôi luôn dán chặt vào Mark. Trông anh thật sinh động và khỏe mạnh trên sân. Mái tóc vàng dập dờn trong gió, nó chao qua lắc lại như giấc mơ ngoại quốc của tôi. Tốc độ của anh, da thịt và sức lực của anh đã phô bày trước hàng trăm khán giả. Chắc hẳn thực chất của vận động thể thao là một sự kết hợp tập thể với niềm hoang lạc tình dục ở mô hình lớn. Ngắm các cổ động viên trên khán đài và các cầu thủ dưới sân đều thấy hưng phấn tới mức khó có thể kiềm giữ mạch sục sôi trong thận và trên người họ. Không khí thoảng qua cũng mang đậm mùi đó. Một số học sinh trong trường vừa uống coca vừa gào thét. Eva vẫn trò chuyện với Chu Sa, hình như tám chuyện thú vị hơn xem chồng thi đấu, nhưng quần lót tôi đã ướt đẫm. Chưa bao giờ tôi thấy thèm khát Mark như lúc này. Dục vọng khiến tôi như quả táo bị gió lắc rung điên cuồng, rơi tọt vào lòng anh. Coco, mấy năm trước em từng ra một tập truyện ngắn nhỉ? Chu Sa đột ngột cắt ngang sự chú ý của tôi. À, vâng. Tôi nói, thấy Eva đang cười duyên dáng với tôi. Tôi rất có hứng thú, không biết bây giờ có thể mua được không? Cô hỏi bằng tiếng Anh. E rằng không mua được nữa, nhưng tôi còn một cuốn, có thể tặng cô. Chỉ có điều đó là bản tiếng Trung, tôi nói. Cảm ơn cô, tôi đang định học tiếng Trung. Văn hóa Trung Quốc rất thú vị. Thượng Hải là thành phố khiến người ta lao đến nhiều nhất mà tôi từng gặp. Gương mặt cô ta thoáng ửng hồng, đúng là một thiếu phụ da trắng lắm nước. Rảnh rỗi cuối tuần tới nhà tôi dùng cơm nhé. Cô mời. Tôi cố giấu vẻ căng thẳng, nhìn Chu Sa, có nên đi không nhỉ? Dù đi cũng tới nhé, còn có mấy người bạn Đức nữa. Eva nói. Tuần sau tôi về Đức rồi, mọi người cũng biết đấy, Tôi làm việc trong bộ phận bảo vệ môi trường của chính phủ, không thể nghỉ phép lâu. Người Đức yêu thích bảo vệ môi trường tới mức cố chấp. Cô cười. Ở nước tôi, không có loại xích lô xì khói, cũng không có người phơi quần áo trên đường đi. Ừ, tôi gật đầu, lòng thầm nghĩ nước Đức có thể là một nơi cách thiên đường không xa. Được rồi, tôi sẽ tới. Có lẽ Eva không phải là phụ nữ thông minh, nhưng rất đáng yêu. Trong xe nôi, đứa trẻ bắt đầu kêu to bố, bố. Tôi quay đầu lại, thấy Mark đang giơ nắm đấm, nhảy cẩn lên, anh vừa xúc vào một quả. Từ xa, anh hôn gió với chúng tôi. Eva nhìn sang tôi, chúng tôi đều cười. Lúc tới giảng đường tìm nhà vệ sinh, Chu Sa hỏi tôi có thấy Eva rất đáng yêu không? Có thể, điều đó càng khiến người ta thấy bi quan về hôn nhân. Thật sao? Nhưng xem ra Mark rất yêu vợ mà. Chuyên gia hôn nhân từng nói, một người thật lòng yêu người kia, không đồng nghĩa là anh ta luôn giữ sự chung thủy trọn đời. Trong nhà vệ sinh, tôi phát hiện thấy một bức tranh hoạt họa khá sinh động. Bên trên là rừng cây xanh và một câu hỏi to đùng. Động vật đáng sợ nhất trên đời là gì? Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi và Chu Sa đều buộc miệng đáp. Con người. Giờ giải lao, cả nhà uống nước khoáng, cười đùa vui vẻ. Tôi có cơ hội nói với anh mấy câu. Người nhà anh rất đáng yêu. Ừ, mặt anh rất khách quan. Anh yêu vợ không? Tôi hỏi khẽ. Tôi không muốn vòng vo với anh. Cách chọc dao trực tiếp có lúc mang lại khoái cảm. Tôi hơi ngại nhìn anh. Em ghen đấy à? Anh hỏi vặn. Vớ vẩn, em không phải là con ngốc. Đương nhiên rồi, anh nhún vai, nhìn sang bên cạnh, chào hỏi một người quen, rồi quay lại cười với tôi. Em là yêu nữ hát vang vào ban đêm. Theo truyền thuyết ở nước Anh, yêu nữ này xuất hiện ở sông Rai, trèo lên phiến nham thạch, dùng giọng ca quyến rũ để mê hoặc các ngư dân đến hao mòn kiệt sức mà chết. Thật không công bằng, ngay từ đầu là anh chủ động quyến rũ em thì có. Eva đi tới, ôm lấy vai chồng, nhướng mặt lên, hôn anh. Đang nói chuyện gì thế? Cô cười nhưng mặt hơi nghi ngờ. À, cô đang kể một câu chuyện mới ấp ủ. Mark tiện miệng đáp. Trước khi trận đấu kết thúc, đích tới tìm Chu Sa. Anh ta ăn mặc giản dị nhưng khá thời trang, đầu tóc vuốt keo chải chuốt rõ ràng, phần tóc tơ trước trán hơi bay lên. Nhưng trên má trái của anh có một vết thương trông rất kỳ quái, xem ra vừa bị thương bởi thứ rất sắc. Anh ta chào hỏi tôi vài câu, cũng may chưa hỏi tôi tiểu thuyết viết đến đâu. Gần đây tôi không thể nào chịu nổi mọi người vừa gặp tôi đã hỏi về tiểu thuyết. Điều đó làm tinh thần tôi rất căng thẳng. Mặt anh sao thế? Tôi chỉ vết thương trên mặt đích hỏi. Bị đánh, anh đáp vắng tắt. Tôi há hốc miệng, cảm thấy quả thực thật kỳ lạ. Ai có thể đắc tội với anh nhỉ? Tôi nhìn Chu Sa. Chị ra hiệu như thể mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Đầu tôi đột ngột lóe lên một tia chớp. Liệu có phải do người đàn bà điên rồ Madonna không? Cô ta nói không cam tâm, lẽ nào lại sai người dùng cách này để dạy người yêu cũ? Nếu đúng như vậy, thực sự là một thứ tình cảm bạo lực. Mấy ngày nay, Madonna không ở Thượng Hải. Cô ta mang theo thẻ tín dụng đi mua sắm điên cuồng ở Hồng Kông và sẽ ở lại đó một thời gian. Mấy đêm trước, cô ta gọi điện cho tôi nói một loạt những câu như mơ ngủ. Nào là đã đến tiên động của Pháp Sư Vương Bàng nổi tiếng nhất Hồng Kông, gần đây bị cáo trạng làm đại ca vận chuyển ma túy. Cô được khuyên là mọi chuyện giờ không thuận, cần xuất hành về phía Đông Nam, vì vậy cô tới Hồng Kông là rất đúng đắn. Chu Sa và Đích muốn đi mua đồ sơn tường. Căn hộ Chu Sa mua trong hoa viên Thụy Hân do Đích phụ trách thiết kế. Nghe nói họ định sơn lên tường một gam màu phục cổ, thanh tao, có độ bóng sáng, có thể khiến người ta cảm thấy như đang ở sông Sen, vì chị đã mua bộ salon kiểu thập niên 30, chỉ sản xuất tại Pháp. Các tiệm bán loại sơn này không nhiều. Họ nghe nói một cửa tiệm chính tại phố Đông có bán. Trận đấu vẫn chưa hết, họ đã bỏ đi. Một mình tôi ở lại, mãi đến khi trận đấu kết thúc. Kết quả đội của Mark thắng. Đầu tóc Mark ướt sũng, anh từ phòng thay quần áo đi ra. Anh đã thay quần áo, đi về phía chúng tôi. Eva và tôi vẫn đang trao đổi những cách nhìn khác nhau về văn hóa và ý thức của phụ nữ phương Đông và phương Tây. Cô cho rằng một phụ nữ phương Tây có chút ý thức nữ quyền sẽ được nam giới ngưỡng mộ. Tôi hỏi, thật sao? Rồi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc. Eva quay lại hôn chồng. Cùng đi phố nhé, được không? Cô ta hỏi tôi. Trong siêu thị ở phố Đông, Eva tự lên thang máy tới lầu 3 để xem đồ tơ tằm và đồ sành xứ. Tôi và Mark ngồi ở tiệm cà phê bên dưới, uống cà phê và không ngừng chọc Bibi. Anh yêu cô ta không? Xin lỗi, em hỏi thật bất lịch sự. Đó là chuyện riêng của hai người. Tôi nghịch một viên đường, mắt nhìn cái cột đối diện. Cây cột được quét một lớp sơn vàng sữa, bên trên vẽ một số hình trang trí, vừa vặn có thể chặn được tầm nhìn của đám người đi ra đi vào cửa tiệm. Đó là một phụ nữ lương thiện, mắt đáp rất chung chung, một tay cầm tay con trai. Đúng vậy, hầu hết mọi người đều lương thiện, kể cả anh và em, tôi cười châm chọc. Mặc dù kiểu đố kỵ này không phù hợp với nguyên tắc trò chơi tình ái giữa chúng tôi. Một điều quan trọng nhất trong nguyên tắc này là luôn phải giữ thái độ bình thản bất kỳ lúc nào, không thể để khuynh hướng đau thương hoặc ghen tị. Có câu nói rất hay, đã quyết định thì làm rồi thì phải chấp nhận tất cả. Em đang nghĩ gì thế? Anh hỏi, đang nghĩ cuộc sống của em rốt cuộc sẽ ra sao? Còn nghĩ, liệu anh có gây cho em đau khổ không? Tôi nhìn anh chằm chằm, sẽ có một ngày như vậy chứ? Anh không nói gì, đột nhiên tôi bị một cảm giác buồn bã khống chế. Hôn em đi, tôi nói khẽ, tựa sát hơn vào bàn. Anh hơi ngần ngừ, rồi cũng vươn tới, ghé mặt lại, hôn lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn và ẩm ướt. Hình như đúng lúc tôi và anh vừa buông nhau ra, tôi thấy bóng của Eva xuất hiện ngay sau cái cột. Cô ta mỉm cười, tay xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ. Thần kinh của Mark đã điều chỉnh lại bình thường chỉ trong một giây. Anh đón các thứ trong tay vợ, thoải mái nói với vợ mấy câu đùa bằng tiếng Đức mà tôi không hiểu được. Tôi đoán là nói đùa, vì thấy cô ta cười. Tôi như một kẻ ngoài cuộc đứng nhìn những cử chỉ yêu thương của vợ chồng họ, rồi nói lời cáo biệt. Bữa tối cuối tuần sau, nhớ đến nhé, Eva nhắc nhở. Khi đứng trên bến chờ tàu qua sông, trời rất u ám, từng đám mây xám cứ dồn đống ở trên đầu, như một mảnh vải nhầu nhĩ. Dòng sông vàng lờ đờ, bên trên trôi đầy rác rưởi như chai lọ, hoa quả hỏng, đầu mẩu thuốc lá. Mặt nước khẽ gợn sóng, như lớp sô-cô-la bẩn. Ánh sáng loang loáng làm mắt không quen. Phía sau lưng là các tòa cao ốc của khu tài chính Lục Gia Chủy. Phía trước là khu kiến trúc bến ngoài hùng vĩ độc nhất vô nhị. Một con tàu chở hàng màu đen cũ kỹ từ bên phải trường tới. Đuôi tàu treo cờ đỏ, nhìn thật nghịch mắt. Tôi hít một hơi bầu không khí mát mẻ và hơi chua chua, ngắm nhìn bến phố Tây ngày càng gần. Một cảm giác như bừng tỉnh chợt ùa tới. Hình như cách đây rất lâu, tôi đã từng mơ thấy cảnh này. Mặt nước vàng, không khí u buồn, đầu tàu dĩ xét lốm đốm hơi nghiêng ngả, chậm rãi nhích xeo xéo về phía bến. Cũng giống như gần gũi một người đàn ông, giống như tiếp xúc với một tâm linh của một thế giới khác. Gần một chút, gần thêm chút nữa, nhưng có lẽ cả đời không bao giờ chạm tới được. Hoặc gần hơn chỉ vì chia ly cuối cùng. Tôi đeo kính đen, bước xuống tấm ván cầu, đi vào dòng người trên đường Sơn Đông. Đột nhiên, tôi muốn khóc. Mỗi người đều có những cơn xúc động muốn khóc, Thượng Đế cũng không loại trừ. Trời đột nhiên đổ mưa, mặc cho mặt trời vẫn chói lọi bên trên. Mặt trời dần giấu đi ánh sáng, gió to nổi lên. Tôi trú mưa trong một bưu điện gần đấy. Nơi đây cũng chen chúc rất nhiều người trú mưa như tôi. Một luồng khí ẩm ướt tỏa ra từ tóc tai, áo quần, giày dép. Tôi tự an ủi mình. Mùi khí này tuy không tốt lành, nhưng so với đám lều trại tị nạn của dân nghèo ở biên giới Kosovo và Albania còn tốt hơn nhiều. Chiến tranh thật đáng sợ. Chỉ cần vừa nghĩ đến vô số các thảm họa trên trái đất, tôi đã nghĩ thông. Một đứa con gái trẻ trung, ưa nhìn và biết viết sách như tôi quả thực vẫn may mắn và hạnh phúc xiết bao. Tôi thở dài, lật dở mấy tờ báo trên quầy hồi lâu, bất chợt bắt gặp thông tin từ Hải Nam. Cảnh sát đã phá một vụ án buôn lậu xe hơi ngoại đắt tiền với quy mô lớn, có dính líu tới giới lãnh đạo cao cấp trên đảo Lôi Châu. Tôi vội vã rút sổ điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho Thiên Thiên. Còn nhớ tôi và anh không liên lạc với nhau đã một tuần qua. Thời gian trôi quá mau, đã đến lúc anh phải quay về. Sau khi trả tiền tại quầy, tôi bước vào buồng điện thoại số 4. Tôi bấm máy, rất lâu không thấy ai bắt máy. Đúng lúc định gác máy, tiếng của Thiên Thiên vẳng tới nghe mơ hồ. Em đây, anh thế nào rồi? Tôi hỏi. Hình như anh vẫn chưa tỉnh, hồi lâu mới trả lời. À, cô. Anh ốm đấy à? Tôi chợt cảnh giác. Giọng anh quả thực có điều gì không ổn, như từ kỷ nguyên Jura xa xôi trôi dạt tới, không có sức lực, thậm chí cũng không liền mạch về ý thức. Anh mơ màng và trĩu nặng hừ một tiếng. Có nghe thấy em nói không? Em muốn biết rốt cục anh làm sao? Tôi sốt ruột, cao giọng. Anh không nói, chỉ thở khe khẽ và chậm chạp. Thiên Thiên, Anh nói đi, đừng làm em lo. Im lặng rất lâu, dài như nửa thế kỷ, nén chặt những bức bối bất an. Anh yêu em, Thiên Thiên nói như đang mơ. Em cũng yêu anh, tôi đáp, anh ốm thật à? Anh, rất tốt. Tôi cắn môi, đầu rối như tơ vò, nhìn chằm chằm vào tấm kính. Trên đó có không ít những vết bẩn màu xám. Đám người bên ngoài cửa sổ đã tản dần, xem chừng mưa đã tạnh. Thế khi nào anh về? Giọng tôi rất lớn, sợ nếu không lớn tiếng như vậy không thể thu hút được sự chú ý của anh. Anh có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào và biến mất ở đầu dây bên kia. Có thể giúp anh một chuyện được không? Gửi cho anh ít tiền, anh nói nhỏ. Cái gì? Tiền trong thẻ tín dụng? Anh dùng hết rồi sao? Tôi kinh ngạc. Trong thẻ có hơn 30.000 đồng, cứ cho giá cả ở Hải Nam cao ngất đi nữa. Nhưng anh cũng không thích mua sắm, không lấy tiền đi tán gái. Anh như một đứa trẻ ngây thơ không khát khao, không đòi hỏi, vậy không thể tiêu tiền như nước được. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Trực giác của tôi bị một bóng đen úp chụp xuống. Ở ngăn kéo bên phải trong tủ quần áo có sổ tiết kiệm, rất dễ tìm, anh nhắc tôi. Tôi đột nhiên rất tức giận. Anh làm sao? Anh phải nói cho em biết anh tiêu tiền vào cái gì. Không được giấu giếm. Nếu tin em, hãy cho em biết sự thật. Lại im lặng. Không nói không gửi tiền, tôi dọa anh bằng giọng ngang phè. Cô, anh rất nhớ em, anh lẩm bẩm. Sự dịu dàng màu đen như bóp nghẹt lấy tôi. Em cũng vậy, tôi xuống giọng. Em sẽ không bỏ anh chứ? Không bao giờ. Dù em đã có người đàn ông khác, cũng đừng bỏ anh khẩn cầu. Lúc này, ý chí anh thật mềm yếu. Một không khí bất an dần lan tỏa từ đầu dây điện thoại trong tay. Thiên Thiên, sao thế? Tôi hỏi nhỏ. Giọng anh rất yếu, nhưng anh vẫn kể ra được câu chuyện đáng sợ. Tôi tin mình không nghe lầm chút nào, anh đang dùng ma túy. Sự việc trải qua ác hẳn là thế này. Một chiều nào đó, anh tình cờ gặp phải người quen trong một tiệm ăn nhanh trên đường. Đó là Lý Lạc, cậu bạn mà anh từng quen trong trung tâm sức khỏe sinh sản ở Thượng Hải. Anh ta cũng tới Hải Nam, sống trong gia đình người họ hàng ở đây, làm thuê cho phòng răng tư nhân do họ mở. Họ nói chuyện với nhau rất tâm đắc. Có lẽ Thiên Thiên đã im lặng suốt một thời gian, nay đột nhiên có đối tượng để tâm sự nên rất vui sướng. Lý Lạc đưa anh đi nhiều nơi, đều là những nơi trước đây anh không hề biết, hoặc có biết cũng không dám tới một mình. Nào là sòng bạc dưới hầm, tiệm cắt tóc trong bóng tối, những nhà kho bỏ hoang luôn có người tới tụ tập. Thiên Thiên không mê mẩn những trò đó nhưng lại bị một người bạn rất có kiến thức, thông minh và hòa nhã lôi cuốn. Hắn trông rất thân mật, nhưng dưới lớp vỏ nhiệt tình đó lại là một vẻ lạnh lùng vô hình. Nhưng đó lại chính là loại tính cách mà Thiên Thiên có thể tiếp cận. Họ đều có một đôi mắt đen lúc lạnh lúc nóng, làm gì cũng lặng lẽ, nói cũng được, nghe cũng được, cười cũng được, ánh mắt lúc nào cũng u buồn. Miền Nam khiến tâm tính con người thư thái hơn trong gió. Họ đi dạo vai kề vai, bàn luận về thế hệ Henry Miller, cùng ngồi trên ban công ngắm chiều tà, uống thứ nước trắng tinh khiết trong dừa tươi. Trên đường cái không xa, mấy cô gái da trắng, trang điểm rất đậm bắt đầu xuất hiện. Họ có vẻ lẳng lơ của gái làng chơi, nụ cười giả tạo, cái mũi đáng thương, bầu ngực nặng trĩu và tuyệt vọng như hóa thạch thời tiền sử. Không khí miền Nam vừa ồn ào, vừa quyến rũ và đầy ảo tưởng. Tại phòng khám của người bà con Lý Lạc, Thiên Thiên lần đầu tiên thử tiêm morphine. Đó là do Lý Lạc thị phạm trước rồi rủ rê anh theo. Trong phòng không có ai, đêm đã khuya. Ngoài đường vẳng tới thứ ngôn ngữ địa phương nghe không hiểu. Tiếng còi xe tải chở hàng nặng nề chạy qua, tiếng còi tàu từ bến xa vẳng tới. Tất cả như một nơi khác trên thế giới. Những dãy núi, hang động không tên chập trùng như mắt cưỡi, tạo nên cái bóng lập thể khổng lồ. Gió ngọt ngào thổi qua những cành cây lớn. Những đóa hoa không tên màu phấn hồng nở rực dưới thâm cốc, đóa nọ tiếp đóa kia, liên miên không ngớt, tạo thành một đại dương màu phấn hồng, ấm nóng như tử cung của mẹ. Cảm giác say sưa có độc thấm vào từng không gian trên đất, sọc thẳng vào tế bào màu đỏ trong tim. Trăng lúc ẩn lúc hiện, ý thức lúc có lúc không. Sự việc biến đổi tới mức không tài nào khống chế nổi. Thiên Thiên hàng đêm đi vào giấc ngủ mộng mị màu phấn hồng. Thứ dịch thể màu phấn hồng đó rất tự nhiên thấm qua làn da anh. Chất độc như nước lũ thời nguyên thủy cứ ào qua người anh. Thân thể anh mềm nhũn, bất lực. Thần kinh của anh như đứt đoạn. Tới giờ, tôi vẫn không muốn chứng kiến lại cảnh đó. Nó là điểm chuyển ngoặt xảy ra trong cả câu chuyện đột ngột bị tụt dốc. Có lẽ nó đã được định sẵn ngay từ khi bắt đầu, không tài nào trốn tránh nổi. Nó khởi đầu từ cái ngày cậu bé Thiên Thiên nhận hộp tro của bố ở sân bay, từ ngày anh mắc bệnh câm lặng và bỏ học, từ ngày anh gặp tôi ở tiệm Lục Đế, từ cái đêm đầu tiên anh nằm trên người tôi, yếu ớt và bất lực, mồ hôi tuôn ra như tắm, từ ngày tôi và người đàn ông khác lên giường. Từ những thời khắc đó, anh đã rơi vào cơn tuyệt vọng và những giấc mơ không tài nào rũ ra nổi. Đúng vậy, anh khó có thể tách ra khỏi chúng, không thể phân giới hạn, chỉ có thể sống suốt đời trong bóng tối, cùng của quý dịu dàng và khó thể buộc tội kia, coi như chết cả đời. Chỉ vậy mà thôi, cứ nghĩ đến đó, tôi lại muốn la lên. Những khiếp sợ, điên cuồng đã vượt qua cả sự tưởng tượng của tôi, quá sức lực của tôi. Những ngày tháng sau đó, gương mặt thiên sứ của Thiên Thiên vừa lóe lên, tôi đã muốn ngã gục. Khi trái tim đau đớn, có thể đau tới chết. Mọi việc mua thuốc đều do Lý Lạc làm. Tiền của Thiên Thiên bị đổi thành từng gói bột trắng. Hai người nằm lì trong khách sạn, con mèo ngủ cạnh tivi. Tivi bật suốt ngày, đầy ắp thông tin về các vụ án và công trình chính quyền thành phố. Họ hầu như không ăn uống gì. Sự thay đổi chất trong cơ thể gần như tụt xuống không. Cửa mở, người phục vụ mang cơm tới, lười đến nỗi không muốn bước đi. Trong phòng tỏa ra một thứ mùi kỳ dị như thứ hỗn hợp mát lạnh và rửa nát của hoa quả ướp lạnh trong bụng xác chết. Rồi dần dà để tiết kiệm tiền hoặc có lúc không tìm được người bán quen, họ ra tiệm mua siro ngậm ho, dùng khi cần kiếp. Lý Lạc dùng cách thức rất thủ công là đổ siro ra một cái thìa cà phê, đun nóng lên thành một thứ gây say, dùng làm đồ thay thế. Mùi vị quả thực rất tệ nhưng có còn hơn không? Một hôm, con mèo bỏ đi, không có gì ăn suốt mấy ngày. Đã từ lâu, nó không còn được chủ chăm sóc, thế nên tới một ngày, nó quyết định phải bỏ đi. Khi đi, bụng nó lép kẹp, lông đen xỉn, gầy dơ xương như không thể sống được bao lâu. Sau khi bỏ đi, mãi không thấy nó về. Không phải nó chết, mà đã trở thành một tên mèo hoang chuyên ăn rác rưởi ban đêm và gào gọi bạn tình ở một góc đường nào đó. Tình hình đã trở nên tồi tệ như vậy, tôi sững sờ hồi lâu, đầu óc hoảng loạn. Mất ngủ càng khiến cơ thể bị nóng và ra mồ hôi. Tất cả các bóng cứ chập chờn di chuyển xung quanh, ghi lại hàng nghìn hàng vạn tình cảnh tuyệt vọng. Trong cái đêm nóng bức và tuyệt vọng đó, tôi nằm trên giường, trăn trở suy nghĩ mất cả đêm, lật dở lại hết lượt những ngày tháng tôi và Thiên Thiên quen nhau không theo một trình tự nhất định. Đầu óc tôi như một cái màn hình phủ đầy bụi xám. Tôi và người yêu của tôi là cặp nam nữ bi thương nhất thế giới. Nhưng chúng tôi yêu nhau thắm thiết như vậy, không ai rời bỏ ai được, nhất là hiện nay. Nỗi lo sợ Thiên Thiên có thể thành hạt bụi, biến mất bất kỳ lúc nào khiến tim tôi đau thắt. Tôi thấy mình yêu anh hơn. Tôi trông ngóng trời sáng, nếu không, tôi sẽ phát điên mất. Ngày hôm sau, tôi xách một cái túi du lịch nhỏ, gọi taxi ra thẳng sân bay. Tại đây, tôi mua vé máy bay chuyến gần nhất đi Hải Khẩu. Làm xong mọi việc, tôi nhớ ra cần phải gọi một số cuộc điện thoại. Phòng Thiên Thiên không có ai nhấc máy, hình như anh không ở khách sạn. Tôi để lại lời nhắn ở quầy tiếp tân, nói rõ thời gian tôi sẽ tới Hải Khẩu. Lật sổ điện thoại, tôi thấy hơi buồn. Đúng lúc vấp phải chuyện nhức đầu và bế tắc này, dường như tôi không tìm ra nổi một ai thích hợp để gọi điện, cùng chia sẻ những lo lắng và mệt mỏi của tôi. Điện thoại của Madonna tắt ngóm, điện thoại công ty Chusa luôn bận, di động cũng bận. Không biết cùng lúc chị nói chuyện với mấy người. Tri Thù đi công tác xa, không ở Thượng Hải. Đồng nghiệp của cậu ta hỏi tôi có nhắn lại gì. Tôi cảm ơn và nói không cần. Chỉ còn lại biên tập viên Đặng, bác sĩ tâm lý Đại Duy, mắt người tình của tôi, bố mẹ tôi và vài người đàn ông mà tôi quen trước đây. Tôi nhét thẻ điện thoại vào cột, tâm trạng ủ rũ, xoay mặt cách lớp kính có thể nhìn ra thấy một chiếc máy bay Mercedes-Benz Douglas đang lướt trên đường băng, tăng tốc. Nó mạnh mẽ ngẩng cao đầu, sọc thẳng vào tầm nhìn của tôi. Khoảnh khắc cất cánh đó thật tuyệt đẹp, như một con chim lớn màu bạc. Ca khúc đáp máy bay đi xa từng làm rung động biết bao trái tim người lữ hành cô đơn. Tôi đi vào khoang hút thuốc, ngồi xuống đối diện với một người đàn ông. Anh ta hơi nghiêng người, để lộ chòm râu rất đẹp, mặc quần da ống loe. Tôi không biết một người đàn ông Trung Quốc để kiểu râu như vậy lại cá tính đến thế. Anh là người đàn ông duy nhất mặc quần da trên máy bay mà tôi từng gặp. Anh hút loại thuốc 555. Tôi có thể ngửi thấy mùi thô nặng riêng biệt trong khói thuốc, như có cảm giác đầu lưỡi nhấp phải thứ bột thô mịch. Điếu thuốc vẫn cháy trên ngón tay lạnh lẽo. Anh ta quay người lại đối diện với tôi. Mắt anh ta rất đen, cực kỳ sáng, trông uy phong nhưng cũng đẹp dịu dàng, như thể một hiện tượng của âm dương đảo lộn. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu. Anh đứng dậy, mỉm cười mở rộng cánh tay. Cô, em đấy sao? Đó chính là nhà tạo hình quả táo bay mà tôi từng gặp ở Bắc Kinh. Chúng tôi ôm nhau chào hỏi, rồi ngồi xuống hút thuốc. Nói với nhau vài câu, thì ra chúng tôi ngồi cùng một chuyến bay, tới cùng một nơi. Đầu tôi vẫn đau ngâm ngẫm, ánh sáng trong phòng hút thuốc khiến người ta khó quen. Trông em không khỏe, có chuyện gì không? Anh cúi đầu quan sát kỹ gương mặt tôi, một tay khoác lên vai tôi. Đúng là không khỏe, nhưng kể ra thì dài lắm, em phải đi đón bạn trai em. Anh ấy sắp nổ tung ở đó. Còn em, cũng chẳng còn hơi sức. Tôi lẩm bẩm, vứt đầu mẩu thuốc lá, đứng dậy. Không khí ở đây tệ quá, tôi nói rồi đi ra cửa. Anh ta đi theo. Đợi đã, cái gì trên sàn đây này? Đầu óc tôi mụ mị, chỉ cắm đầu đi ra ngoài. Cô, em bị rơi hoa tai phải không? Tôi sờ tai, thở dài, đón cái nụ bằng hạt gạo từ tay quả táo bay, gắn lại lên tai. Nó có những màu sắc và hình dáng khác nhau dưới những luồng ánh sáng khác nhau. Đó là điểm sáng duy nhất trên bộ trang phục đen tuyền của tôi. Tôi cảm ơn anh, vừa đi vừa nghĩ. Đúng là khi gặp phải chuyện không vui đều có xảy ra những điềm kỳ lạ. Hút một điếu thuốc mà cũng bị rơi hoa tai. Trước cửa đăng ký lên máy bay, tôi vẫn gọi cho Mark, nghe giọng anh như đang bận. Xin chào, anh nói hờ hững. Tôi cũng lập tức đổi giọng thành lạnh như băng. Mặt lạnh phải đối với nhau mới công bằng, đó là cách tự bảo vệ mình. Em đang ở sân bay, tôi nói. Bữa tối cuối tuần sau không thể tham gia. Chuyển lời xin lỗi với vợ anh nhé. Em đi đâu thế? Cuối cùng anh cũng phải chú ý. Tới chỗ bạn trai em. Có lâu không? Giọng anh bắt đầu có vẻ bất an. Có lẽ đã đặt cây bút trong tay xuống, gấp tài liệu làm việc lại. Nếu đúng vậy, anh có buồn không? Giọng tôi vẫn lạnh lùng. Giờ đây quả thực tôi không tài nào vui lên nổi. Trông tôi trắng bệch và cứng cỏi như một phụ nữ đầy oán hận cuối thập kỷ 20. Tôi chẳng hài lòng về tất cả mọi thứ, đúng là quá nhiều vấn đề. Cô, anh ta rên rỉ. Em biết anh thế nào rồi mà. Đừng đùa nữa. Em sẽ về sớm, đúng không? Tôi im lặng hồi lâu. Tất nhiên anh ta nói đúng. Tôi sẽ đem Thiên Thiên về, mọi thứ phải tốt hơn. Có thể trở lại không khí như trước đây không nhỉ? Tôi còn giữ được hai người đàn ông nữa không? Một người trong đó nghiện hút vì đau buồn. Còn an tâm viết tiểu thuyết nữa không? Tôi bật khóc, mắt cuống quýt. Xảy ra chuyện gì thế? Em yêu, nói đi chứ. Không có gì, đợi sau khi về, em sẽ liên lạc với anh. Nói xong tôi dập máy. Tôi thầm nghĩ mình đã dùng thái độ rất tệ để làm ảnh hưởng tới người khác. Mark sẽ đi lại trong phòng với tâm trạng bất an. Ôi con người đáng thương và tôi cũng đáng thương. Ngô Đại Duy từng nói với tôi rằng thương hại mình là hành vi ương hèn nhất. Lúc anh nói câu đó, gương mặt bừng sáng, đầy vẻ khinh mạn. Nhưng tôi chưa bao giờ chịu nghe câu nói đó. Từ trước tới giờ, tôi rất dễ thương hại mình. Tự say đắm mình chính là phẩm chất đẹp nhất trên người tôi. Máy bay xuyên qua những tầng mây. Quả táo bay ngồi bên cạnh tôi. Anh ta cứ thao thao bất tuyệt. Còn tôi đọc tạp chí, cởi áo khoác, cầm áo khoác, lại đọc tạp chí, nhắm mắt, tay trái đặt trên đùi, tay phải ôm ngực, ho, mở mắt, điều chỉnh vị trí ghế ngồi. Tiếp viên hàng không mang điểm tâm và nước giải khát tới. Khi hạ bàn ăn xuống, tôi không cẩn thận làm đổ coca trên đầu gối của quả táo bay. Tôi liên miệng nói xin lỗi. Thế là bắt đầu nói chuyện với anh ta. Ánh mắt của anh chàng điển trai này lắc lư như lửa xám, như chiếc lưới vô hình, như máy phát điện, có thể giật ngã hàng loạt đàn bà, chỉ trừ các cô gái đang u buồn như tôi. Anh ta nói giờ đây anh đang hấp thu nguyên tố thịnh hành của Nhật, chủ trương dùng phấn hồng, phấn xanh và màu bạc để tạo dựng hình tượng khách hàng. Mấy hàng ghế sau là các đồng nghiệp của anh, trong đó có một nữ minh tinh điện ảnh và truyền hình, hai nhà nhiếp ảnh, ba trợ lý tạo hình, ba vệ sĩ nam cao to lực lưỡng. Họ đang bay tới Hải Nam để chụp một bộ ảnh cho cô ta. Hình như tôi đã nhìn thấy ngôi sao này trong bộ phim nào đó. Nhan sắc cũng bình thường, tức là không đẹp lộng lẫy, song cũng không đến nỗi, duy có bộ ngực là đẹp nhất. Quả táo bay ngồi bên cạnh tôi, nói liên tục như vội vã chạy lấn vào những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi. Tôi luôn nghe anh nói, thầm nghĩ đàn ông mặc quần da hoặc là đáng ghét hoặc là đáng yêu. Anh kể đủ thứ chuyện, từ chuyện nhổ một cái răng vào tháng trước, cho tới bố mẹ anh luôn cãi nhau, hoặc bạn gái anh luôn ghen với bạn trai. Tôi ngủ thiếp đi. Lúc tôi tỉnh giấc, quả táo bay đang nhắm mắt, sau đó cũng tỉnh dậy. Sắp tới chưa? Anh hỏi tôi, rồi kéo cửa sổ lên nhìn xuống dưới. Vẫn đang bay, anh nói và mỉm cười. Hình như em không cười bao giờ nhỉ? Cái gì? Không phải, chỉ bây giờ em không muốn cười. Vì anh à? Không, vì bạn trai em. Anh sờ tay tôi, bóp khẽ. Đừng sợ khó khăn. Ai cũng có những rắc rối lớn nhỏ bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như anh, hết chuyện này tới chuyện khác. Anh cũng không rõ mình yêu đàn bà nhiều hơn hay yêu đàn ông nhiều hơn. Yêu và được yêu đều tuyệt cả. Tôi cười với anh ta. Nhưng nụ cười đó có lẽ không được tự nhiên. Nói đi nói lại vẫn luôn là những đề tài này. Dù tôi và câu chuyện của tôi cùng lúc biến mất không còn dấu vết thì câu chuyện của người khác vẫn đang diễn tiếp. Trong đó từ nổi bật nhất chính là tình yêu. Mọi thứ vây quanh nó thật kinh thiên động địa, đau đớn nát lòng. Khi máy bay sắp tới sân bay Hải Nam, đột nhiên gặp phải lốc xoáy. Máy bay lắc dữ dội, cô tiếp viên hàng không khi đi kiểm tra hành khách thắt dây an toàn, đã bị ngã lăn trên lối đi. Hành khách hoảng hốt. Tôi nghe thấy cô Minh Tinh kêu thất thanh, chỉ vào một người đàn ông trông có dáng như người quản lý, nói: "Tôi đã không muốn bay chuyến này rồi. Bây giờ hay thật, vội vàng cho kịp thời gian thì mất mạng." Tiếng gào thét của cô ta khiến bầu không khí trên máy bay trở nên quái dị, giống như đang đóng một bộ phim, chứ không phải đang thực sự có sự cố nguy hiểm. Quả táo bay vội nắm tay tôi, mặt trắng bệch. Chỉ cần nghĩ đến được nắm tay em ngã xuống kia, cũng không đến nỗi quá tệ. Không việc gì đâu, tôi an ủi, cố nén cơn đau dạ dày quặn thắt. Tử vi của em chưa bao giờ nói em gặp tai nạn, vì vậy máy bay sẽ không rơi. Các chuyên gia thống kê đã nói máy bay là một công cụ giao thông có hệ số an toàn cao nhất thế giới. Anh đã mua bảo hiểm. Bảo hiểm hàng không cộng với bảo hiểm nhân thọ được một món lớn đấy. Nhưng anh không biết bố mẹ anh sẽ vui hay buồn. Quả táo bay vẫn lẩm bẩm. Đang nói, máy bay đột ngột hồi phục được trạng thái bình thường, bốn bề lại lặng phắt như tờ. Ở sân bay, tôi và quả táo bay vội vã hôn từ biệt. Trên môi tôi vẫn còn cảm giác ẩm ướt. Rất nhiều người đàn ông đồng tính hoặc lưỡng tính đều có thân nhiệt khác thường, như những động vật bé bỏng, dù họ rất dễ mắc bệnh S. Ca khúc Viên Vỡ Nát của Alanis Morissette từng hát rất hay. Tôi có bệnh, nhưng tôi là bảo bối xinh đẹp. Xe taxi mở cửa sổ suốt chặng đường, bên ngoài trời trong xanh, các mái nhà mới sáng loáng. Tôi không biết mình đang ở đâu nữa. Tài xế cứ cắm cúi lái xe, cuối cùng đưa tôi tới được khách sạn nơi Thiên Thiên ở, nhìn cũng không lớn. Tôi hỏi lễ tân phòng B405 có xem tin nhắn tôi gửi lại không? Cô tiếp tân nói không có. Môi cô tô đỏ chót, dính cả son lên răng. Tôi thử gọi điện, Thiên Thiên không có nhà. Tôi đành ngồi chờ ở sofa trong đại sảnh. Qua cửa sổ bằng kính, ánh nắng chiều 3 giờ hắt lên đường. Đám người lạ cùng xe cộ ào ào như thác đổ, nhưng chưa đến nỗi chen chúc như Thượng Hải. Không có cảnh tráng lệ, tây hóa, đẹp đẽ mà tôi hằng quen thuộc. Mọi người nhìn khá giống nhau, hiếm hoi lắm mới thấy một cô gái cao ráo xinh đẹp đi ngang qua, rõ ràng là dân từ miền Bắc đi xuống. Trên người họ thiếu cái đẹp kiêu hãnh vốn có của con gái Thượng Hải. Ánh mắt của họ có sức mạnh hơn, trong khi phụ nữ Thượng Hải lại kiêu hãnh ở sự tinh tế, thu vén giỏi và e lệ. Tôi đói quá, nhấc túi ra phố. Đối diện là một tiệm ăn nhanh. Tôi chọn một chỗ gần đường, như vậy có thể thấy được người ra vào khách sạn. Trong tiệm cũng có mấy thanh niên khá thời trang, đang tíu tít chuyện trò bằng thứ tiếng địa phương mà tôi không hiểu nổi. Đài phát thanh cứ một lúc lại có phát bài hát bằng tiếng Quảng Đông, một lúc lại chuyển sang tiếng Anh. Hai cảnh sát đi vào, nhưng thật kỳ lạ, cả hai đều không hẹn mà gặp, cứ quay sang nhìn tôi. Họ mua coca, lúc quay người đi ra cửa cũng nhìn tôi thêm lần nữa. Tôi vuốt mặt, trên mặt không có gì. Chiếc áo lót sát người màu đen của tôi cũng không bị tuột dây. Khóa quần vẫn ổn, bụng phẳng lì không có dấu hiệu mang thai. Chả lẽ trông tôi lại đẹp ra, như vậy thật đáng ngờ. Giờ tôi lại không thấy đói, không thèm ăn chút nào, chỉ uống từng ngụm cà phê nhỏ. Tách cà phê có mùi hóa chất, như đang uống nước rửa chén bát vậy. Tôi đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy mình trắng bệch trong gương. Tôi cúi xuống chiếc bồn cầu, đi vệ sinh như đàn ông. Tôi luôn giải quyết vấn đề như vậy trong các nhà vệ sinh công cộng. Bồn cầu luôn có vô số người sử dụng, biết bao nhiêu dịch thể, vi khuẩn, đồ xú uế, hồi ức, chứng kiến và lịch sử. Chiếc bồn cầu như một con ruồi trắng cỡ bự, buồn thảm quỳ mọp dưới đám đàn bà đủ màu da. Bụng đột nhiên đau dữ dội, tôi thấy một vệt đỏ trên khăn giấy. Thật đen quá, hình như cứ lần nào rời Thượng Hải, kinh nguyệt của tôi lại tới. Nhất là giờ đây, tôi đang phải đối mặt với vấn đề có liên quan tới sống chết của tôi và của người yêu tôi. Nhưng cơ thể tôi lại rơi vào một cảnh khó khăn. Những căng thẳng về thần kinh càng làm tăng thêm những co bóp tử cung, cơn đau cứ ào ạt tới. Tôi vốn ngỡ đã có con với Mark từ lần làm tình trước, thậm chí tôi còn định thẳng thắn thú nhận với Thiên Thiên tất cả, rồi mới sinh con. Đứa bé đó do ai mang lại cho tôi đều không quan trọng. Chỉ cần trên người nó chảy dòng máu của tình yêu. Chỉ cần nụ cười của nó có thể khiến trời đất rạng rỡ, chim chóc reo vang, xóa tan mọi u buồn và bóng tối. Chỉ cần. Tôi đau đến mức toàn thân lạnh toát, gỡ hết giấy trong cuộn làm thành một tệp giày lót vào trong quần. Tôi hy vọng chỗ giấy này đã được khử trùng. Nhưng giờ đây tôi thấy cần nhất là một ly nước ấm và một cái túi nước nóng chườm lên bụng. Mẹ từng nói rằng, phần lớn phụ nữ sau khi sinh sẽ không còn phải chịu những cơn đau kinh nguyệt hàng tháng nữa, vì tử cung đã được rộng ra. Tức là nếu tôi không cần có con thì phải chịu đau suốt đời. Nếu mãn kinh ở tuổi 55 thì tới giờ còn 30 năm nữa, mỗi năm 12 lần. Đầu tôi quay cuồng. Tới lúc đó, hẳn tôi còn ốm yếu, thần kinh hơn cả một con mèo bệnh hoạn. Chu Sa cũng bị đau, nhưng không nhiều bằng tôi, nhưng Madonna lại bị dữ dội hơn. Hết người đàn ông này tới người đàn ông khác lần lượt rời bỏ cô, hẳn có nhiều lý do. Một trong những nguyên nhân trong đó là không thể chịu nổi những vui buồn thất thường của cô suốt 7 ngày kinh nguyệt trong một tháng. Đau đớn và yếu ớt dày vò cô ta và họ. Chẳng hạn như cô sai bạn trai ra siêu thị mua thuốc giảm đau và băng vệ sinh. Nhưng nếu mua về chậm trễ hoặc không đúng loại nhãn hiệu yêu thích, cô sẽ nổi cơn điên, vứt hết quần áo và đồ đạc. Trí nhớ của cô sẽ bị lẫn lộn, quên hết các cuộc hẹn, các bữa tiệc, kế hoạch, không thể để ai đó cười trước mặt cô, cũng không thể im lặng đi lại. Nếu đột nhiên cô quay đầu lại, thấy bạn trai đi đằng sau, cô sẽ lập tức hét ầm lên. Cô còn liên tục mơ phải ác mộng, mơ thấy gặp phải đám xã hội đen trước kia ở Quảng Châu. Chúng thọc tay vào tử cung của cô, lôi ra một cái máy vô giá nhưng khá kỳ dị. Cô tuyệt vọng hét lên. Lúc tỉnh giấc thấy máu đã thấm đẫm miếng băng vệ sinh, dây cả ra ráp nệm, thậm chí còn dính cả sang quần lót của bạn trai. Cô phải vào phòng tắm gột sạch, thay miếng băng vệ sinh khác, và bạn trai cũng không chịu nổi mãi. Đó là chuyện đương nhiên. Kỳ kinh nguyệt hàng tháng đều tác động mọi mặt tới tâm sinh lý của người phụ nữ. Phim ảnh và báo chí cũng đăng tải các bài về vấn đề này. Một khi kỳ kinh chưa tới, số phận của nữ nhân vật chính cũng tương ứng xuất hiện sự chuyển biến. Đọc nhiều cũng thấy hơi ngu ngốc, và nó gây nên một vấn đề không lớn nhưng cũng không nhỏ đối với những kẻ theo đuổi chủ nghĩa nữ quyền. Các bà sẽ không ngừng chất vấn cánh đàn ông, như vậy có công bằng không? Tới khi nào mới có giải phóng phụ nữ thực sự? Độn tập giấy dày, đi lại có phần khệnh khạng, như đứa trẻ quấn bỉm. Lúc này tôi đã mất đi năng lực khống chế mọi việc xảy ra tiếp đó. Tôi muốn lập tức đi gặp bảo bối của tôi. Tôi nhớ cảm giác ấm áp lan tỏa tới tận xương cốt khi tôi và anh ôm nhau, hòa quyện làm một. Hơi ấm đó là do một trái tim này tới được với trái tim kia, không liên quan tới tình dục. Nhưng có một thứ điên rồ đã được sinh ra từ phản ứng hóa học giữa tình yêu và tình thân. Ngoài ra còn có lời nguyền rủa của thần thánh không tài nào phân tích nổi. Tôi uống hết cà phê nóng hết ly này tới ly khác. Tay trái ghì chặt lên bụng. Đột nhiên qua lớp cửa kính, tôi thấy một bóng hình quen thuộc. Tôi đứng bật dậy, sải từng bước ra cửa. Khi băng qua phố, tôi lớn tiếng gọi tên anh. Anh dừng chân, quay người lại. Chúng tôi mỉm cười ngắm nhìn nhau. Vì cũng không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi chỉ có thể ôm ấp tình yêu mãnh liệt và niềm đau thương xót. Chúng tôi ôm ghì lấy nhau, hôn lên môi mạnh tới mức bật cả máu. Tình yêu vừa mới bắt đầu đã tồn tại như vậy, giống như cái chết vừa mới bắt đầu đã đối lập. Tôi nghe thấy tiếng nghẹn ngào trong cổ họng anh. Tử cung của tôi trở nên ấm áp hơn, cơn đau đã giảm nhẹ được phần nào. Nhưng tôi cũng hiểu ra rằng chúng tôi đã định sẵn sẽ tận hưởng giọt hoang lạc cuối cùng, như trong đóa hoa. Vì không còn lựa chọn nào khác. Buổi tối, tôi đi cùng anh tới phòng nha khoa nơi Lý Lạc làm thuê. Trong mắt tôi, đó là một nơi thật đáng sợ, bẩn thỉu, tanh tưởi, ánh sáng lạnh lẽo của các thứ phát ra từ kim loại. Lý Lạc vẫn gầy gò như thế, như đứa trẻ ngừng phát triển vì một tai nạn nào đó. Tôi cứ cắn chặt môi, thừa nhận mình đang sợ hãi, nhưng tôi đã nhận lời đi cùng Thiên Thiên tới một sân bóng ở trường tiểu học. Tại một góc sân nơi đó sẽ có một cuộc trao đổi phi nghĩa, và điều kiện là Thiên Thiên có thể trở về Thượng Hải cùng tôi vào ngày mai. Anh sẽ vào một trung tâm cai nghiện do cục cảnh sát lập. Tôi nói với anh đó là cách duy nhất. Tôi cần anh khỏe mạnh, chúng tôi cần phải sống với nhau lâu dài. Tôi và Thiên Thiên tay trong tay, bàn tay còn lại đút túi quần. Nơi đó nhét đầy tiền, bụng tôi bắt đầu nổi cơn đau ngấm ngầm. Tuy băng vệ sinh ốp đang dán chặt lấy cơ thể tôi như một cánh cửa, như cung cấp một vật cản an toàn của một thứ hư vô nào đó. Đi vào một cánh cửa nhỏ không người gác, tôi nhìn thấy một sân vận động lộ thiên, có đường chạy ngoằn nghèo, có bập bênh thấp cho lũ trẻ, có chỗ chơi cầu lông và giá bóng rổ. Chúng tôi chui vào một hốc tối dưới tường. Thiên Thiên khẽ ôm chặt lấy tôi, lấy một cái khăn mùi xoa bẩn thấm mồ hôi trên trán tôi. Dù tình huống tồi tệ thế nào, dù đang ở đâu, anh cũng chuẩn bị sẵn một cái khăn mùi xoa. Về điểm này, anh giống hệt một đứa trẻ, hoặc như một quý tộc. Còn đau lắm không? Anh dịu dàng nhìn tôi. Tôi lắc đầu tựa đầu vào vai anh. Ánh trăng để lại cái bóng sâu thẳm trong mắt anh. Anh rất gầy, quanh hốc mắt có màu thâm tím. Tôi không thể ngắm kỹ gương mặt này, nếu không nước mắt sẽ đầm đìa, thấy vô dụng khủng khiếp. Hai tên mặc quần bò, đeo kính đen xuất hiện. Tay tôi và tay Thiên Thiên đang nắm với nhau trở nên lạnh toát. Lý Lạc đi lên đón, khẽ nói với chúng điều gì đó. Chúng đi về phía chúng tôi. Tôi quỵ xuống một góc, nín thở, không dám động đậy. Thiên Thiên đứng dậy, tay cầm số tiền tôi đưa. Gã đàn ông nhìn tôi, rồi hỏi, tiền đâu? Thiên Thiên chìa tay ra. Gã kia đếm một lúc rồi cười. Được, trừ đi số nợ lần trước, chỉ cho mày thế này thôi. Nói xong, gã nhanh như chớp, nhét một gói nhỏ vào tay Thiên Thiên. Anh nhét luôn nó vào chiếc giày bên trái. Cảm ơn, anh nói nhỏ, rồi kéo tôi dậy. Đi thôi. Chúng tôi đi rất nhanh. Lý Lạc vẫn còn đang phân trần gì với chúng. Tôi và Thiên Thiên đi như bay trên con đường lớn đối diện. Đầu đường vẫn rất đông đúc, người qua lại tấp nập. Chúng tôi đứng bên đường, chờ một chiếc taxi trống xuất hiện. Khi một nhóm thanh niên trẻ trông rất lưu manh đi ngang qua, chúng liếc nhìn tôi thật dâm đãng. Có gã nói câu gì đó mà tôi nghe không hiểu, nhưng chắc chắn là những lời bẩn thỉu. Những thằng còn lại trong nhóm cười đắc ý, đá chiếc lon coca rỗng vào chân Thiên Thiên. Bàn tay Thiên Thiên đang nắm tay tôi đã đổ mồ hôi, trở nên nóng rẫy. Tôi nhìn anh, hạ giọng an ủi. Mặc kệ chúng, không sao đâu. Lúc đó có một chiếc taxi trống lướt tới. Tôi vẫy tay, xe dừng lại. Chúng tôi chui tọt vào trong. Anh yêu em, Thiên Thiên khẽ nói. Đừng bỏ anh, đừng mặc xác anh. Em là cô gái tốt nhất đẹp nhất trên đời này. Tất cả tình yêu của anh chính là em. Nửa đêm, tôi mơ màng nghe thấy mấy tiếng mèo kêu, tiếng mảnh như tơ. Tôi bật đèn, quả nhiên nhìn thấy con mèo của Thiên Thiên. Tôi vội tụt xuống giường, đặt đĩa thịt lợn nướng ướp muối ăn dở tối qua xuống sàn nhà. Con mèo đi tới, gục đầu ăn, ăn rất nhanh, rõ là quá đói. Trông nó thật bẩn, lông dính bết không còn thấy màu gì, mặt gầy guộc, lộ rõ vẻ hung dữ của một con mèo hoang. Tôi châm thuốc lá, ngồi trên giường nhìn nó ăn. Tôi không biết nó quay về bằng cách nào, có thể nó nhìn thấy tôi ở một góc đường nào đó, như thể nhìn thấy cứu tinh, biết được nó lại có thể cùng quay về căn nhà của chúng tôi ở Thượng Hải. Tôi cứ miên man nghĩ, đột nhiên thấy rất xúc động. Tôi lại xuống giường, bế nó vào phòng tắm, dùng sữa tắm và nước ấm tắm cho nó. Nó ngoan ngoãn như một đứa trẻ, chịu để tôi kỳ cọ, không hề cựa quậy. Rồi tôi lau khô nó, bế nó lên giường. Thiên Thiên vẫn ngủ say. Con mèo ngủ dưới chân hai chúng tôi. Một đêm bình an vô sự. Hôm sau, nắng đẹp. Chúng tôi tỉnh giấc vì bị con mèo liếm chân. Gan bàn chân dính đầy nước dãi của nó, ngứa ngứa. Tôi và Thiên Thiên nhìn nhau, rồi anh bắt đầu cởi áo ngủ của tôi. Tôi mở to mắt trong ánh nắng chan hòa. Không gian ấm áp như vuốt ve tấm thân trần của tôi. Tôi thấy bầu vú màu phấn hồng dập dềnh. Đôi môi anh như một chú cá nhỏ, âu yếm giỡn đùa trong nước. Tôi nhắm mắt, đón nhận tất cả. Ngón tay anh vuốt ve chỗ đau của tôi đang chảy máu. Tôi hét lên, máu đang chảy rần rật. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng con mèo kêu và đồng thời, vẫn cảm nhận được cái đầu lưỡi ẩm ướt của nó đang liếm gan bàn chân tôi. Tôi còn nhớ như in cảnh làm tình sáng đó cùng anh và con mèo. Có chút gì đó điên rồ. Trong mũi vẫn dính cái mùi khủng khiếp tanh ngọt của thứ độc dược màu trắng. Đúng vậy, sau đó tôi không tài nào quên được. Dù hẹn hò với những người đàn ông khác, dù đi chơi phố cùng bạn gái, hoặc lúc ngồi viết một mình, hoặc đi dạo trên phố Jakobsweg ở Berlin, tôi vẫn không thể quên được buổi sáng của tình yêu và cái chết đó, mùi vị ngọt ngào và khủng khiếp đó. Qua một số thủ tục vận chuyển phức tạp, cuối cùng con mèo cũng được phép lên máy bay. Chúng tôi bay về Thượng Hải. Ngoài trời âm u rồi đổ mưa, trên truyền hình đang phát một đoạn quảng cáo Pepsi Cola của Quách Phú Thành, mãi chưa hết. Hôm nay là thứ tư, tôi đã từng xem câu chuyện về chú chuột Mickey. Từ những câu chuyện đó, tôi biết thứ tư là một ngày mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sáng sớm vừa thức dậy, Thiên Thiên đột nhiên thay đổi ý định, không muốn tới trung tâm cai nghiện nữa. Tại sao? Tôi đăm đăm nhìn anh. Anh muốn ở bên em thêm một thời gian nữa. Nhưng đây không phải là chia ly tử biệt gì cả. Đừng lo lắng, em hiểu được cảm nhận của anh. Nhưng khi anh lên cơn thì làm sao? Anh rút một gói nhỏ trong đống giày ra, lắc lư. Thiên Thiên, tôi rên rỉ. Sao anh vẫn đem nó theo? Anh phá lệ vào bếp làm đồ ăn sáng cho tôi. Tôi nằm dài trong bồn tắm hồi lâu, nghe thấy tiếng trứng gà rán trên bếp kêu xèo xèo, nghe cả tiếng vung nồi rơi xuống đất loảng xoảng. Đúng là vụng quá. Nhưng một bữa ăn sáng không thể mua chuộc được tôi. Tôi không thể chấp nhận anh tái nghiện. Tôi không ăn bữa sáng do anh làm. Anh không nói câu nào, co rúm trên salon, cho mèo ăn. Tôi ngồi trước tập bản thảo hồi lâu, dần cảm thấy khiếp sợ, như một pháp sư chợt phát hiện thấy pháp thuật của mình đã biến mất. Giờ đây tôi không tài nào thâm nhập nổi cái thế giới chữ nghĩa có khoảng cách đó. Bên cạnh tôi đang có những biến đổi sống động xảy ra bất kỳ lúc nào, như từng đợt sóng gợn trên mặt nước. Tôi luôn muốn thành công đột nhiên ập đến, như Alibaba niệm xong câu thần chú đã mở ngay được cánh cửa kho châu báu, như Bill Gates chỉ sau một đêm trở thành tỷ phú, như Cũng Lợi ở tuổi tôi không cần nói tiếng Anh vẫn chinh phục được hàng triệu đôi mắt đẹp của đàn ông da trắng. Nhưng giờ đây, tôi không còn đủ sức, vĩnh viễn không thể thực hiện nổi ước mơ trong thành phố này. Ngoài việc tự giật tóc mình, trốn chạy ra khỏi trái đất, trước khi lời tiên tri của Nostradamus trở thành hiện thực, hoặc cùng Thiên Thiên rời bỏ đám đông, tới một rừng sâu ở châu Phi hoặc một hòn đảo trên bờ Nam Thái Bình Dương để trồng cần sa, nuôi gà, nhảy những điệu dân dã quanh đống lửa, sống cuộc đời còn lại. Muốn đi ra ngoài không? Thiên Thiên phi một chiếc máy bay giấy lên bàn tôi. Anh gấp máy bay giấy rất đẹp, bên trên có hình vẽ, viết đầy những câu danh ngôn hoặc triết lý cuộc đời như: người khác là địa ngục, con người mãi mãi cô đơn, cuộc sống ở nơi khác, hãy sống như thơ. Chúng tôi đi xe tới trung tâm thành phố. Khi xe đi qua đường Diên An, chúng tôi phát hiện đoạn đường cao tốc này vẫn chưa làm xong. Tiếp đó là một dãy nhà cổ có vườn hoa và tường bao quanh. Người Thượng Hải luôn có thể cùng một lúc có cả hai thứ, một cũ một mới. Những công trình thành phố nhấp nhô dùng những cây cầu bằng sắt thép để nâng cả cơ thể to lớn của thành phố. Song những di tích lịch sử lại dịu dàng thắp lên lương tâm của thành phố bằng vẻ rêu mờ và mưa phùn. Mỗi lần ngồi trong taxi xuyên qua nửa thành phố với mới cũ lẫn lộn, tôi lại như nghe thấy tiếng thành phố đang lẩm nhẩm suốt dọc đường. Có lẽ cả đời tôi không thể quên được thứ âm thanh đó và cũng có thể cả đời cũng không thể hiểu nổi nó. Mark từng nói rằng, mỗi một thành phố khác nhau trên thế giới đều có những âm thanh khác nhau. Trong những âm thanh ở Paris, London, Berlin, Venice, Viên và Thượng Hải, anh tìm ra được một thứ mang đặc trưng nơi đó. Nó liên quan tới thời tiết, trạng thái, sự vật ở nơi đó, tới tình cảm trong nhân dân. Nó cùng kích thích lẫn nhau, dựa vào nhau mà tồn tại. Nghe có vẻ huyền ảo phải không? Mẫu đàn ông tôi thích có thần kinh hơi khác thường. Vì tình dục và tình yêu khiến người ta trở nên thiên tài, nhạy cảm, có tư tưởng. Ăn một bữa trưa ngon lành ở nhà hàng Benny có thể khiến cho cả ngày trở nên khởi sắc. Benny do một nhà thiết kế cổ quái người Bỉ trang trí thành nhà hàng có hình dáng con tôm hùm khổng lồ. Cửa sổ dài màu bạc, trên tường treo một tấm gương lớn. Khách tới ăn vừa có thể thưởng thức đồ ăn, vừa có thể ngẩng đầu lên quan sát những người xung quanh. Một điểm khiến người ta cảm thấy quái đản nhất là qua tấm gương này, người ta có thể công khai ngắm đủ hình dáng các phụ nữ ăn mặc trễ cổ với những bầu ngực khác nhau. Nghe nói nơi đây đã xe duyên cho không ít đôi bạn tình. Qua tấm gương, đám đàn ông đầu tiên thì kinh ngạc, sau lại rơi vào lưới tình. Tôi và Thiên Thiên ăn canh chua cay và sò hấp, mở đầu một cuộc tranh luận khó khăn hiếm có. Em có thích anh hiện giờ không? Đôi mắt trắng xanh của anh như một dấu hỏi trên gương mặt trắng bệch. Dường như anh đã cố gom hết sức để chuẩn bị cho cuộc trò chuyện này. Tất nhiên em không cần nói dối đâu. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Sắp 1 năm rồi, nhưng cảm giác như từ lâu lắm, rồi vẫn tiếp tục nữa cho tới 100 năm, 1000 năm. Vì em yêu anh, nhưng nếu anh không mau chóng khỏe lại, giờ đây đầu óc em rất trống rỗng, nếu có một ngày anh chết. Không, em đừng ngắt lời anh. Ý anh là sau khi anh chết rồi, anh đã nhắm mắt không bao giờ tỉnh dậy nữa, em sẽ nghĩ anh là người như thế nào? Tôi không muốn ăn gì nữa, đầu lưỡi đột nhiên mất cảm giác, bụng mụ mị. Ánh mắt chúng tôi dính với nhau khá lâu, qua đống thìa dĩa, ly tách. Lòng trắng trong mắt anh ngày càng xanh, như Joan Hoss người Mỹ đã nói, mãi cho đến khi có thể ứa ra một dịch thể lỏng như sương mù. Em sẽ hận anh, tôi nói dằn từng từ. Chết là một biểu hiện chán chường, một đáp án phát triển hợp lý sau khi đã chán chường tột độ. Anh đã nghĩ rất lâu, có lẽ đã nghĩ suốt đời. Nghĩ thông rồi thấy chết không có gì xấu hổ cả. Một người như anh không thể tiếp tục gặm nhấm và hủy diệt linh hồn mình vô thời hạn. Anh chọc ngón tay vào ngực trái. Nếu không phải là ngón tay anh, mà là một con dao, hẳn anh sẽ nhẹ nhõm ra đi. Anh có thể đoán được những xúc động nào đó trong mặt tối tăm của cuộc sống anh. Bác sĩ thần kinh luôn nói, xúc động là vô cùng nguy hiểm. Họ không nói tới nhưng nó vẫn tồn tại. Giọng anh lạnh băng và rõ ràng. Đôi môi anh trắng bệch và vô cảm. Anh đang thảo luận với tôi về vấn đề của người khác. Anh đang nói về chính anh. Ý chí của anh ngày càng yếu ớt. Mắt anh ngày càng sáng rõ vì anh nhìn thấy lỗ đen trong lòng mặt trời. Nhìn thấy được các hành tinh lớn trong vũ trụ đã xếp hàng thành chữ thập. Anh nói, tôi phẫn nộ vì tuyệt vọng. Đừng vòng vo nữa. Một câu thôi, em thấy anh rất bê tha. Có thể, người chết từ trước tới giờ đâu có cơ hội thanh minh cùng người sống. Thực ra có rất nhiều người sống cũng đang bê tha trượt dốc. Tôi túm lấy tay anh, nó lạnh cứng. Chúng ta đang nói chuyện gì thế này? Trời ơi, đừng nói nữa. Tại sao giờ đây lại phải nói những chuyện khủng khiếp thế? Đừng nói với em về sống và chết, về yêu và hận, về bản thân và những từ ngữ khiến người ta phải phát điên. Chúng ta đang sống bên nhau, không phải vậy sao? Nếu anh có ý kiến gì về cuộc sống của chúng ta hiện nay, anh cứ nói ra cụ thể. Do em lười giặt quần áo, hay nói mê buổi tối, đang viết tiểu thuyết khiến anh thất vọng, tiểu thuyết không sâu sắc, thực lực giống như rác rưởi. Được thôi, em sẽ sửa, em sẽ nỗ lực sửa cho mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng tuyệt đối đừng nói những câu khủng khiếp như vậy nữa. Em thấy chúng quá vô trách nhiệm. Ví dụ nhé, em luôn muốn cùng anh kịp thời dương đôi cánh để bay vào bầu trời, nhưng anh luôn muốn hất tay em đi, tự nhảy vào địa ngục. Tại sao vậy? Rất nhiều người nhìn về phía tôi. Tôi ngẩng đầu, thấy mình qua tấm gương thật thất sắc, dữ dằn, mắt ướt loang loáng. Tôi thấy mình thật ngốc. Rõ ràng chúng tôi yêu nhau như thế. Cô, thái độ thiên thiên vẫn lạnh lùng. Ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã biết cả hai rất khác nhau. Anh đã từng nói, chúng ta là hai dạng người khác nhau, nhưng điều đó không ngăn cản được tình yêu của chúng ta. Em tràn trề sức sống, là một cô gái nhiều tham vọng. Nhưng anh lại là người không chút ham muốn, sống trôi nổi mặt dòng đời. Các nhà triết học từng nói, tất cả đều đến từ hư vô. Cảm giác hư vô đã nhấn mạnh tất cả những gì chúng ta có. Hãy để những kẻ nói năng vậy chết đi cho rảnh. Bắt đầu từ nay, anh không được đọc những sách đó nữa. Anh cần phải sống cùng những người đang sống. Anh cần phải lao động thể lực nhiều hơn. Bố em thường nói, lao động khiến người ta khỏe mạnh. Anh cần ánh nắng và thảm cỏ, và cần cả những tưởng tượng về hạnh phúc và niềm vui. Tôi nói rất nhanh, như thể một cái máy khâu liên tục kêu sạch sạch trong bóng tối. Chẳng thà ngay ngày mai, anh phải tới trung tâm cai nghiện chết tiệt đó, phải tham gia các hoạt động nhẹ nhàng như nhổ cỏ, cùng hát ca với mọi người, chờ đợi vượt qua những ngày tháng đáng sợ. Em sẽ khích lệ anh nên giao lưu với nhiều cô gái khác, nhưng tuyệt đối không được yêu họ. Nếu cần thiết, em sẽ tìm gái điếm, chỉ cần anh có thể phục hồi sức khỏe như người bình thường. Tôi vừa nói vừa khóc. Các tấm gương treo bốn phía bỗng trở nên nhòe nhoẹt. Thiên Thiên ôm lấy tôi. Em điên rồi, và lấy ra một chiếc mùi xoa trong túi đưa cho tôi lau nước mắt. Tôi nghẹn ngào nhìn anh qua hàng nước mắt. Em điên vì anh cũng điên rồi. Có ai đó ở một góc nhà hàng đang nhìn lén tôi. Nó bị phản chiếu lên tấm gương trước mặt tôi, làm tôi hơi mất tập trung. Thì ra là Mark. Anh đang ngồi với một phụ nữ Tây trung niên, điệu bộ như bạn bè. Hẳn anh quan sát tôi đã rất lâu. Tôi giả bộ không nhìn thấy, kêu phục vụ tới tính tiền. Hôm nay là thứ tư, là ngày mà mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mark nhìn về phía tôi, gương mặt anh đầy vẻ nghi ngờ và sốt ruột. Quả nhiên anh đứng dậy, tôi quay mặt đi. Người phục vụ sải từng bước tới, chìa hóa đơn ra cho tôi. Tôi móc ví tiền, càng nghĩ ngợi lại càng khó rút tiền ra. Cuối cùng Mark cũng tới trước chúng tôi, ra vẻ ngạc nhiên. Chà, tình cờ quá, thật không ngờ gặp các bạn ở đây. Anh chìa tay về phía Thiên Thiên trước. Đột nhiên tôi thấy hận anh ta, hận mọi việc đang xảy ra trước mắt, hận gã người Đức này. Anh ta không có tư cách bắt tay Thiên Thiên để ra bộ thiện chí. Đôi tay đó đã từng vuốt ve mọi ngóc ngách trên thân hình tôi. Trong thời khắc giả dối này, đôi bàn tay đó thật khó chịu vô cùng. Lẽ nào anh không nhận thấy Thiên Thiên đang gầy yếu như vậy? Trời ơi, chúng tôi vừa có một cuộc trò chuyện ghê người, vừa bị tình yêu xé rách. Ngày mai, chàng trai này phải vào trung tâm cai nghiện. Cơ thể chúng tôi đều bao trùm không khí tuyệt vọng, thế mà gã đàn ông khiến tôi thấy mình khốn nạn này lại đi tới, giả vờ lịch sự và giả dối hỏi thăm sức khỏe Thiên Thiên. Cứ cho rằng anh ta có 100 lý do mê tôi, nhưng anh ta cũng phải nín nhịn, ngồi yên ở đó, cách xa chúng tôi, để chúng tôi được bình yên ra đi. Thần kinh của tôi co thắt, tôi kéo tay Thiên Thiên, vội vã đi về phía cửa. Mark vội đi theo, đưa cuốn sách chúng tôi bỏ quên trên bàn. Tôi khẽ cảm ơn rồi hạ giọng nhỏ hơn nữa nói với anh ta. Biến đi ngay. Buổi tối, chúng tôi hầu như không chợp mắt, hôn nhau suốt đêm, nỗi đau như lan tỏa khắp phòng. Chiếc giường như một hòn đảo cô đơn nguy hiểm trôi dạt trên đại dương mênh mông. Chúng tôi tị nạn trong tình yêu của nhau. Khi trái tim tan vỡ sẽ có tiếng lách tách rất khẽ. Tôi thề với anh sẽ thường xuyên đến thăm anh, sẽ chăm sóc con mèo và tôi, sẽ viết cho xong tiểu thuyết, nỗ lực viết. Tôi sẽ tuyệt đối không đắm chìm trong bất cứ cơn ác mộng nào, phải tin rằng mình đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất, rằng kỳ tích sẽ tới. Ngoài những thứ này ra, tôi cũng không có cách nào khác. Tôi hứa sẽ đánh mắt màu tím và màu xanh khi tới thăm anh. Em yêu anh, tình yêu của em chính là như vậy. Sáng hôm sau, tôi lảo đảo đưa anh tới trung tâm cai nghiện. Họ kiểm tra tên anh trong một cuốn sổ. Đó là do tôi đăng ký từ trước. Họ trả lại một số đồ dùng không cần thiết. Chiếc cửa sắt nặng nề khép lại. Chúng tôi nhìn nhau lần cuối qua khoảnh khắc cửa sập kín.